Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1110. Khóc chuyện audio.com. Ngay thời điểm cô hoang mang lo sợ bốn phía tán loạn. Dư Quang thoáng nhìn một cái bóng người màu bạc, mà trong tay đối phương, mang theo không phải vương tử thì là ai? Trầm Mộc Bạch vội vàng bơi tới. Bạch Lan, mỹ nhân ngư tóc bạc lợi chảo trong tay vừa muốn hướng về cái cổ yếu ớt của vương tử. Bên tai nghe được tiếng nói quen thuộc, thân thể có chút cứng đờ. Trầm Mộc Bạch bơi tới bên cạnh hắn, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Bạch Lan, cảm ơn em, cô từ trong tay đối phương tiếp nhận vương tử. Sợ vương tử sẽ có nguy hiểm tính mạng, liền không để ý tới cái gì. Tự nhiên cũng không có nhìn thấy. Sau khi cô quay người, đôi mắt Bạch Lan nhìn qua. Bên trong là có bao nhiêu âm u, lúc này khoảng cách tàu thủy so trên bờ còn xa hơn. Trầm Mộc Bạch tự nhiên là muốn đem vương tử cứu lên. Cô đem người thiếu niên thon dài đưa tới bên trên đá ngầm sau hạt cát. Sau đó nhìn khuôn mặt đối phương anh tuấn tái nhợt, hít vào một hơi thật sâu. Có thể tuyệt đối đừng chết nha. Sau đó ấn lấy ngực đối phương, đè mấy lần, thấy không phản ứng, liền tiếp cận cái môi kia. Sau đó chậm rãi tiến tới, ngay thời điểm Trầm Mộc Bạch muốn làm hô hấp nhân tạo. Vương tử dưới thân sạc sạc, cô vội vàng hướng về phía ngực lại đè xuống, mà bầu trời không biết lúc nào. Mưa to dừng lại, ngay cả mây đen cũng đã bị đuổi tản ra, khôi phục bộ dáng nguyên bản trời trong gió nhẹ. Trời màu xanh lam không giấu vết cực kỳ xinh đẹp, ánh nắng nhỏ vụn chiếu xuống trên bờ cát. Hạt cát màu vàng kim chiết xạ ra màu sắc xinh đẹp. Trầm Mộc Bạch thấy vương tử đem nước nhà không sai biệt lắm. Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là yên tâm lại. Ngay lúc cô muốn quay người rời đi, dưới thân vương tử kéo tay cô lại. Trầm Mộc Bạch giật nảy mình, phải biết cô bây giờ còn là duy trì hình thái nhân ngư. Nếu như bị phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngay thời điểm cô có chút bối rối. Dư Quang phát hiện vương tử chỉ là vô ý thức bắt được cô. Cũng không có tỉnh lại, nhịn không được thầm nói sợ bóng sợ gió một trận. Vương tử tóc vàng mắt xanh trong tay chăm chú mà nắm lấy cô. Sau đó mở ra một cái khe hở, Trầm Mộc Bạch dọa đến giật mình, vội vàng che con mắt vương tử. Sau đó đem người đánh ngất xỉu đi qua, lúc này mới chậm rãi thở vào một hơi, thầm nói. Sớm không tỉnh muộn không tỉnh, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tỉnh, cũng đừng trách ta ra tay không lưu tình. Nghe phụ cận có âm thanh truyền đến, cô hướng về bờ biển đi, sau đó một cái nhảy vọt, bơi vào, chạm mặt tới chính là Bạch Lan cách đó không xa. Đang nhìn cô, Trầm Mộc Bạch hướng Bạch Lan bơi tới, nhịn không được sờ lên mỹ nhân ngư tóc bạc, em giúp ta một đại ân. Bạch Lan lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, sau đó rủ xuống con ngươi, đáy mắt tràn đầy hung ác nham hiểm, Trầm Mộc Bạch trồi lên mặt biển, hướng về bên bờ nhìn lại, mấy người kia đã phát hiện vương tử nằm ở trên bờ cát. Cô nhìn một hồi lâu, trong lòng tảng đá cuối cùng rơi xuống, cuối cùng là giải quyết một lần rơi xuống nước, còn lại bốn lần rơi xuống nước, xa xa khó vời. Trầm Mộc Bạch nhịn không được thở dài một hơi, không chuyển mắt nhìn chằm chằm bên bờ biển, mà tất cả mọi thần sắc cử động của cô, rơi vào trong mắt mỹ nhân ngư tóc bạc bên cạnh, sắc mặt càng ngày càng ảm đạm không rõ, trong mắt nhìn về phía vương tử tóc vàng mắt xanh tràn đầy cũng là sát ý. Trầm Mộc Bạch không biết mình tạo thành hiểu lầm gì đó, thấy vương tử hẳn không có nguy hiểm gì, lúc này mới lôi kéo tay Bạch Lan nói. Chúng ta trở về đi thôi. Mỹ nhân ngư tóc bạc không hề bị lay động. Lẳng lặng nhìn cô, Trầm Mộc Bạch nghi hoặc sờ lên mặt mình. Lại ý thức đến Bạch Lan muốn hỏi cái gì. Cười cười nói, em muốn hỏi chuyện nhân loại kia sao? Cách chương.